Chỉ là hiện tại, đã trải qua sinh tử, biết mình chỉ có thể sống được khoảng chừng 8 năm không hơn. Nén giận tiếp tục nghẹn khuất tùy ý để người khác khi dễ hết 8 năm sao? Không, không bao giờ. Ta chỉ đăng mỗi trên Wattpad, nếu đọc truyện mà ta edit vui lòng xem ở trang chính chủ ạ. Gạch nối. 4 tiếng của chậm đây, còn nàng nào ở dưới hố không nhể Omega. Sợ lâu quá các nàng lấy thang leo lên rồi, Epsilon, hí hí. Không biết còn nàng nào chờ bảo trương không ta à. Follow chậm để chậm thông báo nhỏ nghen. Và không thì mất phần nha mặt cười, cách chương.